Chương 3596 tối cường thăng cấp hệ thống. Thù này lão tử ghi nhớ. Người đăng, Lạc Tử. Một bóng người tránh ra tới. Hai tay giao nhau, trên thân một đạo màu xanh sẫm. Lực lượng phun trào, hình thành một mặt hình chữ thập hình dáng phòng ngự cự. Thuẫn, chặn ở Long Phi trước người. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Âm thanh rung mạnh, trong hang núi không ngừng phát nứt, cự thạch không ngừng lăn. Xuống dưới tới, phương viên trong vạn dặm sơn mạch đều đang rung rẩy. Núi Trân Cốc yêu thú cũng đang phát ra rít gào bên ngoài sơn động. Năm hành huynh đệ cực kỳ nôn nóng. Làm sao bây giờ? Lão đại ở bên trong thế nào? Chúng ta không thể làm chờ a, chúng ta chung quy phải làm chút gì chứ? Chúng ta không được. Chúng ta tiến vào viễn cổ liệt tông còn xưa nay không có một người đối với chúng ta tốt như vậy quá, chúng ta nếu nhận định hắn là lão đại của chúng ta, vậy chúng ta há có thể để cho lão đại một người rơi vào hiểm địa. Mặc kệ. Dù như thế nào cũng phải đi vào. Chết thì chết. Năm hành huynh đệ cũng đều là nhiệt huyết thanh niên, bọn họ nhận định Long Phi làm lão đại, hiện trong sơn động phát ra các loại kịch liệt tiếng va chạm. Dưới tình huống này, bọn họ cũng ngồi không yên, năm người nhìn nhau, trọng trọng gật đầu, bốn người cấp tốc vọt vào sơn động. Bọn họ đi vào. Căn cứ hồ liệt hỏa bọn họ nói, Long Phi tiểu tử kia hẹp hỏa ngưu động. Chúng ta có muốn hay không? Nghe lượng người đàn ông tuổi trung niên trong mắt âm lãnh, trên thân lộ ra một luồng túc sát tâm ý, ở trong bóng tối lẳng lặng quan sát đến ngũ hành huynh. Đệ nhìn thấy ngũ hành bốn người vọt vào sơn động. Bọn họ xác định, Long Phi liền. Ở trong sơn động, bọn họ hiện ở muốn cân nhắc là muốn không muốn đi theo vào, dù sao. Bọn họ là mang theo nhiệm vụ tới. Chờ một chút. Hỏa ngưu bên trong động khẳng định có quái lạ, hang núi này liền một cái lối. Ra, chúng ta liền thủ tại chỗ này, bọn họ đi ra chỉ có thể ở đây. Long Phi tiểu tử kia sống sót tốt nhất, nếu như không có đi ra, vậy khẳng định. Cũng là chết ở bên trong, chúng ta nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Một gã. Nam tử khác nhàn nhạt nói. Thánh hiện ở muốn làm cũng là ôm cây đợi thỏ. Nguyên trong động phát sinh kịch liệt như vậy va chạm, khẳng định phát sinh kịch. Liệt chém giết, mặc kệ bên trong phát sinh cái gì, bọn họ chỉ muốn ở chỗ này. Chờ là được, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Thánh cũng là này con hoàng tước, cho tới vừa nãy vọt vào ngũ hành tứ huynh đệ. Ở trong mắt bọn họ không còn gì khác, đây là bốn cái phế vật mà thôi, đối với bọn họ không tạo thành được nữa điểm uy hiếp. Nguyên trong động, Long Phi trong mắt sững sờ nhìn trước mặt hắn Phương Vạn Bằng, trong lòng sững sờ, ê ngươi. Hắn cho rằng Phương Vạn Bằng là cùng Đổng Thiên Khôi một nhóm, bây giờ nhìn lại cũng không phải là. Phương Vạn Bằng sắc mặt có chút vất vả, hắn thả ra đến thập tự cự thuẫn đã ở phát nứt, không chịu nổi hỏa búa công kích. Xem Long Phi sững sờ ánh mắt, hắn nặng nề một tiếng, nói, y trả lại ngươi cái gì? Ngươi, còn không chạy mau. Long Phi cả kinh, Đổng Thiên Khôi tầng tầng một tiếng, nói, ê Phương Vạn Bằng, ngươi thật muốn theo ta đối nghịch sao? Hắn không nghĩ tới Phương Vạn Bằng hội thật ra tay, hơn nữa còn đem hắn hỏa diễm cự nhân trọng chù y chặn lại, hắn lửa giận trong lòng càng hơn. Phương Vạn Bằng nói, ê sư huynh, ta chỉ là không muốn để cho hắn chết, còn sư huynh đại nhân đại lượng, tha hắn một lần. Không được, y. Ngày hôm nay hắn nhất định phải chết. Đang khi nói chuyện, Đổng Thiên Khôi đã đỏ mắt, căn bản sẽ không buông tha Long Phi, vô luận như thế nào hắn đều muốn sát Long bay, không phải vậy đối với hắn mà nói cũng là vô cùng nhục nhã. Phương Vạn Bằng nói, sư huynh nhất định phải giết hắn sao? Đổng Thiên Khôi nói, ở nhất định phải giết. Phương Vạn Bằng ánh mắt chìm xuống, nói, ê này, ta cũng chỉ đành đắc tội. Trên thân khí tức nhất động, thập tự cự hình khiên phòng ngự bùng nổ ra lực. Lượng, đem hỏa diễm cự nhân trọng chù y cho đánh văng ra. Phương Vạn Bằng một tay kéo Long Phi, che chở ở phía sau, tần tần nói, ê chính ngươi tìm cơ hội. Đào tẩu, nhanh lên một chút. Đổng Thiên Khôi hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Thì hắn đi không? Ngươi dám chặn ta, ngươi cũng phải chết. Hỏa điểm bay vọt, Hỏa diễm cự nhân trên thân xuất hiện một đạo đạo đặc thù hình dáng phù văn, lực lượng lần thứ hai kéo lên đứng lên, Phương Vạn Bằng cũng không úy kỵ, trong miệng mặc niệm, trên thân áo bào cũng là trong nháy mắt biến thành màu xanh sẫm, tỏa ra ống ánh long lanh quang. Mang. Ánh sáng mang bao trùm ở toàn thân. Nhưng một cái ma pháp thuẫn. Phương Bằng thấp giọng nói, ngày đợi chút nữa ta hội cuốn lấy hắn, chính ngươi tìm cơ. Hội chạy đi. Long Phi nói, y vậy còn ngươi. Phương Bằng nhàn nhạt nở nụ cười, nói, y yên tâm đi, ta tuy nhiên thắng không hắn. Thế nhưng năng lực tự vệ vẫn có. Về tông môn cũng đừng sợ, ngoại môn đệ tử mấy vạn người, hắn muốn tìm được. Ngươi cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Đi thôi. Phương Bằng phong khinh vân đạm nói, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Đổng Thiên. Khôi, hắn mi tâm lại là căng thẳng, hắn tu vi so với Đổng Thiên Khôi phải kém. Hơn nhất cấp, toàn lực liều mạng nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 phút, bất quá hắn nếu làm ra lựa chọn, hắn thì sẽ không quay đầu lại. Hắn xưa nay không làm để hối hận của mình sự tình, coi như là sai, vậy thì sai đến. Cùng Long Phi gật gù, nói, vì vậy chính ngươi cẩn thận một chút, ta. Liễn Long Phi muốn nói tiếp thời điểm, Long Cuồng đột nhiên nói chuyện, nói, ý cái. Này hỏa hệ tu luyện giả tu vi muốn so với mặt lực tu luyện giả mạnh hơn, xong. Phương toàn lực liều mạng nói, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 8 phút sẽ bị thua. Ngươi nói cho hắn biết, nếu như muốn thắng nói, nhất định phải công kích bản. Thể hắn. Bản thể bắp đùi là hắn nhược điểm, y. Chỉ cần công kích được một lần, hắn hỏa hệ nguyên lực sẽ co rút lại, vào lúc. Này công kích nữa, nếu như công kích được 3 lần, vậy thì có thể chuyển bại. Thành thắng. Long Phi hơi sững sờ, ngược lại đem Long Cuồng nói một chút đi ra, nói, ê tiền. Bối, hắn nhược điểm là bản thể bắp đùi, trên đùi hắn có thương tích, chỉ cần. Công kích được 3 lần. Hắn lực lượng sẽ cấp tốc héo rút, không cách nào lại. Thả ra tới. Ế. Phương Bằng sững sờ một hồi, xem Long Phi liếc một chút, nói, ê được, ta nhớ kỹ. Đổng Thiên Khôi hét ra một tiếng, hỏa diễm cự nhân vũ khí trong tay cũng là vì đó. Một đổi, biến thành một thanh cự đại khai sơn đao, không có chút gì do dự trực. Tiếp quay về Long Phi cứng rắn bổ xuống. Phương Bằng ánh mắt căng thẳng, trực tiếp đón đánh đi tới. Tần tần một tiếng. Nói, y tiểu tử, đi mau. Lượng đạo lực lượng chạm va vào nhau, cả ngọn núi muốn không chịu nổi, không. Ngừng đại phát nứt, Long Phi thấy thế không do dự, xoay người liền ngoài triều, hướng ra ngoài. Đi ra ngoài, Đổng Thiên Khôi nhìn chằm chằm Long Phi, gầm lên một câu, ê chạy. Ngươi chạy. Không, y. Một đạo uy áp đánh về phía Long Phi. Uy áp vòng qua Phương Vạn Bằng, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà... Phương Bằng hai mắt chìm xuống, thân thể hơi biến hóa, dường như di hình hoán ảnh. Đồng dạng rơi ở Long Phi trước người gậy Đổng sư huynh, đối thủ của ngươi là ta. Phương Vạn Bằng thân thể chặn lại. Trực tiếp dùng thân thể mình ngăn trở uy áp công kích, thân thể chìm xuống. Khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng vẫn là đối với Long Phi, nói, ơ chạy. Đừng động nơi này. Đổng Thiên Khôi khí không được, nhìn chằm chằm Phương Vạn Bằng nói, ở ngươi muốn. Chết. Long Phi dừng lại chăm chú nhìn Đổng Thiên Khôi, nói, ngày thù này lão tử nhớ kỹ. Ngày khác lão tử nhất định gấp 10 lần xin trả.